Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 207, chương 204, bạch đế. Cảm tạ, cổ quái xe lửa, minh chủ khen thưởng. Thiên Trần, mới vừa vặn open beta, diễn đàn chính là nóng nảy nhất thời điểm. Vô số ngay lập tức gia nhập open beta, người chơi nhau nhau phát bài viết. Trong đó, đại bộ phận bài post đều là tại thổi bạo này một trò chơi. Không có cách, Thiên Trần, chính là bọn họ trong trò chơi chưa từng thấy qua thuyền bản mới bản. Quá chân thực, nếu như là hóa thân hình chiếu, trực tiếp xuyên qua đến dị giới. Rất nhiều người chơi đem trong trò chơi hình ảnh phát đến diễn đàn trên. Mặc kệ là phong cảnh, vẫn là nhân vật, đều để người kinh thán không thôi. Có thể nghĩ, trò chơi này mặc dù mới vừa vặn open beta, nhưng rất nhanh liền đem dẫn bảo, trở thành nóng nảy nhất trò chơi. Không có cái thứ hai, mà tại này một đống bài post bên trong, có mấy cái bài post ngay từ đầu thực không đáng chú ý. Nhưng phàm là xem qua bọn chúng người chơi, tất nhiên sẽ nhịn không được đi chú ý một chút, chậm rãi, nhiệt độ cũng liền đi lên. Kia là một cái liên quan tới tân thủ thôn học tập kỹ năng bài post. Địa điểm là Hắc Trúc Thành. Nhân vật là một trên người mặc áo bào trắng trung niên NPC. Những này bài post nhiệt độ sở dĩ không ngừng kéo lên. Nguyên nhân có 3. Thứ nhất, Open Beta sơ kỳ. Tên mang nhan sắc NPC vốn cũng không nhiều. Màu vàng đậm danh xưng, càng xem như động vật quý hiếm. Thứ hai, vừa open beta người chơi đều là tương đối đói khát, đối với trò chơi duy trì lớn lao mới mẻ cảm giác. Học tập kỹ năng đối bọn hắn tới nói có lớn lao dụ hoặc. Huống chi vị này thần bí áo bào trắng NPC trong tay sách kỹ năng kia là một nắm lớn. Thứ ba, rất đơn giản, bởi vì đẹp trai, người chơi cho lộ tầm tiến hành screenshot. Mặc kệ từ góc độ nào screenshot, căn bản liền không tồn tại tử vong góc độ. Ngay mặt đẹp trai, bên mặt đẹp trai, liền cái ót đều đẹp trai. Mẹ, quá phận, đem tên này thần bí NPC hình ảnh hướng diễn đàn một phát. Đừng nói hắn còn có tân thủ kỹ năng đạo sư công năng. Dù là cũng chỉ là cái bình hoa, cũng là có thể dẫn phát nhất định nhiệt độ. Mấy cái bài post phía dưới, người chơi nghị luận ầm ĩ, thật hâm mộ a, ta như thế nào không có gặp gỡ như vậy một cái kỹ năng đạo sư. Đúng vậy a, kỹ năng này cũng quá toàn diện đi. Cái này, ưng chỉ, ta bạn gái gọi ta học một chút. Trên lầu tỉnh một chút, ngươi không có bạn gái. Này áo bào trắng NPC rất đẹp a. Ta vẫn cho là ta là không ăn đại thúc này một chàng. Hiện tại, thật là thơm. Ếch, ta xem một chút trên lầu tin tức. Trên lầu cư nhiên là cái nam. Cũng không biết người tại hương cái gì. Không phải là nghĩ nam càng thêm nam. Thỉnh điêu đại trả lời ta một chút. Cái này NPC còn tại Hắc Trúc Thành sao? Cộng một, cùng hỏi cái này NPC còn ở đó hay không Hắc Trúc Thành? Ta xem xuống đất đồ, ta khoảng cách chỗ ấy cũng không xa, muốn đi học một chút kỹ năng, tại một đống đứng đắn cùng không đứng đắn trả lời hả? Mấy cái bài post nhiệt độ liên tục tăng lên, cơ hồ vẫn luôn bảo trì tại trang đầu, hấp dẫn đại lượng người chơi đến đây xem. Cùng lúc đó, không nên quên một chút người đều là sẽ lẫn nhau tương đối. Không ít người chơi cũng đã theo cái khác NPC nơi đó học được kỹ năng. Nhưng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy như thế toàn diện. Ta gặp gỡ NPC vì mau không có hắn như vậy toàn diện sách kỹ năng. Suy nghĩ kỹ một chút. Người khác có thể toàn diện sao? Có ai sẽ nhàm chán như vậy? Tại tu hành trên đường đi học tập dòng dã hai chiếc tử đê giai pháp thuật a. Chỉ có lộ tầm loại này mở hack mới có thể làm được. Hơn nữa ma tông truyền công trong tháp điều kiện cũng không phải bình thường tông môn có thể so sánh. Lộ tầm đây vẫn chỉ là tùy tiện học được một bộ phận mà thôi. Huống chi, cho dù là người chơi tiến vào truyền công tháp, cũng không thể giống như hắn tùy ý học tập, không có hạn chế, dù sao thân phận của hắn bày ở chỗ ấy. Truyền công tháp hẹn chẳng khác gì là trong nhà thư phòng. Đến nỗi những người khác, kia là tại nhà ta thư phòng mượn đọc. Kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút lời nói. Nào người chơi đối với lộ tầm dạng này NPC có lớn lao nhu cầu đâu. Là những cái kia công hội người chơi cùng game thủ chuyên nghiệp. Đối với người chơi bình thường tới nói, có học thì học thôi, không có như vậy chú ý. Nhưng đối với công hội người chơi cùng game thủ chuyên nghiệp tới nói, tân thủ kỹ năng đạo sư kỹ năng càng toàn diện, kia cơ hội lựa chọn lại càng lớn. Đến lúc đó tổ đội giết quái lúc, chỗ tốt cùng ưu thế thì càng nhiều. Này rất dễ lý giải. Cả một cái đội ngũ sẽ chỉ đồng dạng kỹ năng, cùng đại gia sẽ kỹ năng không hoàn toàn giống nhau. Tại dưới đại đa số tình huống, khẳng định là cái sau tốt hơn đánh phối hợp. Có phụ trách chuyển vận kỹ năng, có phụ trách phòng ngự kỹ năng, có phụ trách phụ trợ kỹ năng. Các ti kỳ chức tự nhiên càng tốt. Dù sao người chơi giai đoạn trước không có điều kiện học nhiều như vậy kỹ năng. Người nghĩ phát triển toàn diện, có thể điểm kinh nghiệm không cho phép a. Kết quả là, không ít người bắt đầu mật thiết chú ý tới cái này áo bào trắng NPC hành tung. Khi biết hắn đã rời đi Hắc Trúc Thành, đều muốn biết hắn đi hướng chỗ nào. Loại thời điểm này, chắc chắn sẽ không mỗi cái hiểu rõ tình hình người chơi đều miệng nghiêm. Không ít người liền trực tiếp tại diễn đàn thượng lộ ra nói. Cái này NPC nói Hồng Sơn huyện rượu cũng không tệ. Đoán chừng là hướng Hồng Sơn huyện đi. Lời này vừa nói ra, Hồng Sơn huyện một vùng các người chơi lập tức bắt đầu ngao ngao trực khiếu đứng lên. Hắc hắc, đến phiên ta sướng rồi. Ngoặc kép chấm chấm, giờ này khắc này, lộ tâm ngồi tại trên hạc giấy. Chính chậm rãi hướng bên cạnh tân thủ thôn Hồng Sơn huyện tiến đến. Hắn cũng không vội, bởi vì cần cho bài post phát nhiệt thời gian. Đợi đến ma tông khu vực bên trong người chơi quen thuộc này một vị chạy loạn khắp nơi NPC về sau. Bọn họ liền sẽ đúng giờ nằm vùng hắn động tĩnh. Liền không cần chậm như vậy chậm lên men. Trên đường đi, lộ tầm cũng đang quan sát diễn đàn. Nhưng hắn chú ý điểm cùng các người chơi không giống nhau. Hắn ở nặng chú ý người chơi cho hắn lấy ngoại hiệu. Bởi vì hắn tồn tại đối tân thủ người chơi trọng yếu vô cùng. Lại thêm bề ngoài lại xuất chúng. Nhân khí trướng đến rất nhanh. Đã đối tử điện tạo thành nho nhỏ uy hiếp. Loại thời điểm này, cùng lúc trước giống nhau như đúc lấy tên thiếp cũng liền xuất hiện. Còn 6415 là cùng cái phát bài viết người. Móa, ngươi là chuẩn bị chuyên tâm làm vậy được rồi sao? Lộ tầm ở trong lòng nhả rãnh một câu. Tại một đám lấy tên bên trong, bạch đế cái chức vị này thế mà bỏ phiếu số tối cao. Cũng bởi vì ta một thân áo bào trắng, sau đó là người trung niên tướng mạo, cộng thêm thân phận thần bí. Lộ tầm có điểm nghĩ mãi mà không rõ. Hắn cảm thấy bạch đế cái chức vị này, bức cách có điểm cao. Ấn lý thuyết các người chơi không nên cho một cái tên vàng NPC lấy loại cấp bậc này cách gọi khác. Về sau hắn cẩn thận nhìn một chút duy trì bạch đế cái chức vị này người chơi giới tính. Phát hiện nữ tính chiếm so thực cao. Tốt a, lớn lên đẹp mắt ưu thế lại một lần nữa thể hiện ra tới. Người đều là thị giác động vật vật. Nếu như hắn lớn lên cùng chư bát giới, lại thế nào dùng sức mặc cả người trắng bào, có mạnh đến đâu, đoán chừng cũng sẽ không bạch đế cái chức vị này được phiếu tối cao. Không phải da trắng heo cũng không tệ rồi, nếu là lớn lên như thiên thần hạ phàm tuấn Mỹ, giống như cũng không phải đảm đương không nổi này xưng hô a. Lộ tầm nhớ lại một chút, bạch đế tựa như là ngũ phương thượng đế một trong. Vì phương Tây bạch đế chi thần, lại xưng thiếu hạo, huyền dầm dĩ, đem so sánh với hơi có vẻ gây khí tử điện. Bạch đế muốn tỏ ra ổn trọng hơn nhiều. Lúc này, Lộ Tâm đóng lại diễn đàn, nhìn một chút bản đồ, phát hiện Hồng Sơn huyện đã đến. Hồng Sơn huyện không lớn, nhưng là non xanh nước biếc, là một tòa dựa vào núi bạn nước thành nhỏ, vừa thượng đỏ núi tràn đầy cây phong, đến nhất định mùa lúc, đầy khắp núi đồi lá phong rất là hùng vĩ. Làm Lộ Tâm cảm thấy thú vị chính là, Hồng Sơn huyện bên ngoài, đã có một đám người chơi mang theo bình rượu, trông mong chờ đợi Bạch Đế đến. Lộ Tâm mỉm cười, đem hạc giấy để lại trong nhẫn chữ vật, sau đó không tiếp tục ẩn giấu chính mình hành tung, xuất hiện ở các người chơi trước mặt, chỉ thấy hắn hai tay chắp sau lưng, từ giữa không trung nhanh nhẹn mà tới. Đỏ sơn thượng cây phong bay xuống vài miếng lá phong, mũi chân của hắn nhẹ nhàng điểm tại lá phong trên, tựa như không có chút nào trọng lượng bình thường, cũng không có cho lá phong mang đến mảy may gánh vác. Lá phong vẫn như cũ theo gió phất phới, mà hắn thì không ngừng tại lá phong cùng lá phong gian xê dịch. Ở ngươi chơi trong mắt, hắn liền như vậy chạm mặt tới, đạp lá mà đi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.